Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 167, tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Hắn nhìn kỹ một chút. Đối với người bạn học kia một chút ấn tượng cũng không có. Hắn giống như không biết đối phương. A-hát. Đại thần, người không biết ta rất bình thường. Ta cũng là tiễn thuật hệ đấy. Tình Vũ chén coi trọng người thế nhưng mà cho chúng ta tiễn thuật hệ hung hăng tranh giành thở ra một hơi. Chỗ ngồi này nếu là người khác đến ta khẳng định không cho. Người đương nhiên tựu không giống với lúc trước. Tới, ngồi trước, bạn học kia cười híp mắt đem Hàn Sâm theo như tại chỗ ngồi bên trên. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Hàn Sâm không thể tưởng được chính mình vẫn còn có đãi ngộ như vậy. Người ta đều đem hắn kéo qua rồi. Hắn cũng là đừng khách khí nữa. Trực tiếp ngồi xuống. Thật là Hàn Sâm a, thật sự là hiếm thấy a hát. Chiến giáp của hắn trận đấu thật sự quá kích thích. Đại thần cũng thích xem minh tinh à, rất nhiều đồng học nhỏ giọng nghị luận vài câu. Bất quá không thể không nói Hắc Ương trường quân đội đệ tử tố chất xác thực rất không tồi. Cũng không có ai bên trên tới quấy giày Hàn Sâm. Nhiều lắm là tựu là nhìn nhiều vài lần. Rất nhanh sẽ đã đến thời gian lên lớp. Nghiêm giáo sư mang theo lưỡng cái nam nhân trẻ tuổi đi đến. Một cái trong đó cả ngày mang theo xuất khí cởi mở nụ cười ra hỏa. Hàn Sâm không thể quen thuộc hơn được rồi. Tựu là đường chân lưu người kia. Một cái khác diện mục lạnh lùng ra hỏa. Hàn Sâm cũng nhận thức. Thập đại thần tử thứ 6 Vu Minh Chí. Chỉ có điều thần tử bài danh chiến hắn không có tham gia. Không có cùng Vu Minh Chí đã giao thủ. Hắc Ương trường quân đội đệ tử tố chất rất không tồi. Không có hét lên kinh ngạc kêu lên vui mừng các loại thanh âm. Chỉ là chờ nghiêm giáo sư giới thiệu đường chân lưu cùng Vu Minh Chí thời điểm mới đưa cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đặc biệt là Trương Dương. Giới thiệu đến đường chân lưu thời điểm, bàn tay đều nhanh muốn đập sưng lên, chính thức bắt đầu giảng bài. Nghiêm giáo sư hay, vẫn là y nguyên cũ kỹ truyền thụ kiến thức của mình. Bất quá hôm nay rất bất đồng chính là, hắn ở đây giảng đến các loại lý luận thời điểm, đều thỉnh đường chân lưu cùng Vu Minh Chí làm phối hợp làm mẫu. Đã có hai vị đại minh tinh tham dự. Hôm nay dạy học hiệu quả có thể nói là mắc điểm. Vu Minh Chí cùng đường chân lưu đều biểu hiện ra rất cao mới cổ võ tạo nghệ. Làm mẫu bắt đầu cũng rất tiêu chuẩn. Cuối cùng, mới cổ võ mục đích cuối cùng nhất tựu là hoàn mỹ lợi dụng sức mạnh của bản thân. Mà tại chính thức trong khi thực chiến, thường thường ảnh hưởng kết quả cuối cùng ngoại trừ lực lượng bên ngoài. Tâm lý nhân tố cũng là một rất trọng yếu nhân tố. Cho nên các loại khác nhau mới cổ võ bên trong, đều có tâm lý đánh cờ phương thức huấn luyện. Ví dụ như kiểu mới thái cực bên trong thôi thủ. Hắn trọng điểm tựu là hư thật chi lực ứng dụng cùng đối với phát lực dự phán. Nghiêm giáo sư dùng cơ hồ không có gì trầm bồng du dương thanh âm tiếp tục nói. Lại ví dụ như mới cổ võ bên trong hắc bạch quyền. Tương tự cũng là nhằm vào tâm lý đánh cờ huấn luyện. Phía dưới xin mời Vu Minh Chí cùng đường chân lưu vì mọi người làm hắc bạch quyền làm mẫu. Nghiêm giáo sư lời vừa mới dứt. Một bên Vu Minh Chí lại nói. Nghiêm giáo sư, chỉ là của ta cùng đường chân lưu làm mẫu lời mà nói. Các học sinh cũng không cảm giác được hắc bạch quyền chính thức tinh túy chỗ. Không bằng thỉnh hai vị đồng học đi lên. Phân biệt cùng ta còn có đường chân lưu đối luyện. Ngài cảm thấy như thế nào đây? Dưới đài đồng học lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Có thể cùng đường chân lưu. Vu Minh Chí như vậy minh tinh đối luyện. Tự nhiên là bình thường phi thường chuyện không tồi. Đường chân lưu, người cảm thấy thế nào? Nghiêm giáo sư nhìn về phía đường chân lưu. Trường học cũng không có an bài cùng đệ tử ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu. Hắn nhất định phải trưng cầu đường chân lưu đắc ý nguyện về sau mới có thể quyết định. Đây là nghiêm giáo sư ngài khóa. Ta hết thảy nghe theo giáo sư ngài an bài. Đường Chân Lưu khẽ cười nói. Nói xong, Đường Chân Lưu còn nhìn Vu Minh Chí liếc. Vu Minh Chí tâm tư hắn đương nhiên minh bạch. Vu Minh Chí tại thần tử bài danh tranh tài cùng hắn đối chiến qua. Bị hắn hành hạ vô cùng thảm. Bây giờ là hắc bạch quyền hai người đối luyện. Vu Minh Chí sợ chính mình thua quá khó nhìn. Không muốn tại nhiều bạn học như vậy trước mặt mất mặt. Cho nên mới phải có đề nghị như vậy. Đã như vậy, vậy thì tiền hai vị đồng học đi lên cùng Vu Minh Chí. Đường Chân Lưu làm hắc bạch quyền rất đúng luyện đi. Có hay không tự nguyện báo danh đồng học? Nghiêm giáo sư ánh mắt theo một đám đồng học trên mặt đảo qua. Bạch, cơ hồ sở hữu tất cả đồng học đều là tả bắt tay giơ lên. Chỉ có Hàn Sâm các loại. Đợi số ít mấy người không có nhấc tay. Trên đài Đường Chân Lưu sớm liền thấy Hàn Sâm. Chứng kiến Hàn Sâm không có nhấc tay. Trong nội tâm lập tức thở phào một hơi. Hàn Sâm ở phương diện này thật sự quá cường hãn. Hắn thật đúng là sợ Hàn Sâm đi lên. Nếu như bị Hàn Sâm đang tại nhiều học sinh như vậy hành hạ rồi. Mặt mũi này thật sự không có địa phương phóng a hát. Đường Chân Lưu bên này vừa thở dài một hơi. Vu Minh Chí lại đột nhiên nói ra. Nghiêm giáo sư, nghe nói quý trường học có một vị từng tại trường quân đội mới cổ võ cuộc thi trong cầm qua top 10 Âu Dương Tiểu Tán đồng học. Không bằng xin hắn đi lên phối hợp đối luyện. Thật xin lỗi, Âu Dương Tiểu Tán đồng học cũng không có tới nghe giảng bài. Nghiêm giáo sư lạnh nhạt nói. Bằng không chính ngươi tuyển một vị đồng học chứ. Vu Minh Chí cười cười. Cũng không khách khí. Nhìn xem dưới đài một đám đồng học hỏi. Ngoại trừ Âu Dương Tiểu Tán bên ngoài. Vị bạn học kia mới cổ võ trình độ cao nhất. Một đám đồng học ánh mắt. Đồng loạt nhìn về phía Hàn Sâm. Tuy nhiên không biết Hàn Sâm mới cổ võ trình độ đến cùng thế nào. Bất quá Hàn Sâm điều khiển chiến giáp cường hãn trình độ đã xâm nhập nhân tâm. Có thể hoàn thành như vậy thao tác. Tố chất thân thể khẳng định cũng là thập phần cường đại. Vu Minh Chí nhẹ nhàng lăng. Không thể tưởng được những học sinh này đã vậy còn quá đồng lòng. Xem ra bị bọn hắn chỗ nhìn chăm chú đồng học. Hẳn là trong trường học phi thường có sức ảnh hưởng một vị. Chẳng qua ở Minh Chí cũng không có đem Hàn Sâm để ở trong lòng. Đệ nhất nơi ẩn núp thế giới trường quân đội đệ tử có nhiều lắm. Cũng không còn gặp mấy cái có thể đi vào thập đại thần tử đấy. Nhưng hắn là thứ 6 thần tử. Tự nhiên không có đem những học sinh này để vào mắt. Đường Chân Lưu xem xét Vu Minh Chí ánh mắt của. Đã biết rõ muốn hư mất. Nếu là hắn đem Hàn Sâm cho điểm lên đây. Cái kia không phải mình tìm không thoải mái sao? Thế nhưng mà Vu Minh Chí lại không biết Đường Chân Lưu tâm tình. Đối với Hàn Sâm liền trực tiếp khẽ cười nói. Vị bạn học này xưng hô như thế nào? Có nguyện ý không cùng ta làm hắc bạch quyền đối luyện à? Hàn Sâm trong nội tâm có chút điểm phiền muộn. Hắn vừa rồi không có nhấc tay. Cái này Vu Minh Chí ăn nhiều chết no. Không có việc gì điểm hắn làm gì. Đại thần lên A, chúng ta coi trọng ngươi. Đại thần, ngươi làm được, lên A. Các học sinh đều phi thường cho Hàn Sâm mặt mũi. Lập tức một hồi ồn ào. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Hàn Sâm mới cổ võ trình độ thế nào. Vu Minh Chí gặp Hàn Sâm vậy mà trong trường học như vậy có nhân khí. Hưởng thụ đãi ngộ thậm chí đều phải vượt qua hắn cái này minh tinh. Trong nội tâm dù sao càng cao hứng hơn, hắn nguyên bản điểm tên Âu Dương Tiểu Tán, tự là muốn biểu hiện tốt một chút chính mình, lại để cho những bạn học này biết rõ trường quân đội đệ tử cùng thập đại thần tử chênh lệch. Không nghĩ tới Âu Dương Tiểu Tán vậy mà chưa có tới. Nếu tùy tiện thắng một cái chó và mèo, cái kia làm sao có thể lộ ra hắn thứ 6 thần tử uy phong. Vị bạn học này, tất cả mọi người mãnh liệt như vậy ngươi rồi. Liền lên tới chơi chơi đi. Chỉ là luyện tập mà thôi. Không việc gì đâu. Vu Minh Chí cười tươi như hoa nói với Hàn Sâm. Đã xong, đã xong. Vu Minh Chí thằng này quả thực là tìm đường chết a hát. Đường Chân Lưu nghe mặt đều tái rồi. Còn chưa từng gặp qua như vậy muốn chết đấy. Cách Chương.